Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Cường Hãn Thân Thể. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hàn Trường Sinh chuẩn bị chiêu hàng Trường Không Vô Kỵ, cũng là vì hắn hào, nhưng không nghĩ tới, lại phần phật xuất hiện một đám người, muốn mua hắn thắng, những người này, thậm chí còn lấy ra toàn thân gia sản. Thật là lệnh người líu lưỡi, mấy người giờ phút này chỉ có thể thay ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, hy vọng hắn có điều đáp lại. Viện trưởng đại nhân, Ngọc Xấu sư tỷ, các ngươi hảo ý, Vô Kỵ trong lòng minh bạch. Nhưng là, này một sớm so đấu, ta hẳn là tất thắng. Trường Không Vô Kỵ vừa nói, một bên đi phía trước đi đến. Đương hắn thân hình vượt qua Hàn viện trưởng thời điểm, lưng đeo ở sau lưng đôi tay, đột nhiên ở lòng bàn tay chỗ, hiện lên một kim một hoàng quang mang tới, tuy rằng rất là mỏng manh, lại bị Hàn viện trưởng cùng Diệp Ngọc Xấu hai người rõ ràng phát hiện. Này, là kim chi thần mạch nguyên khí, cùng thổ chi thần mạch nguyên khí, chẳng lẽ nói, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng mở ra này hai trọng thần mạch không thành. Trời ạ, vì sao ta thế nhưng nhìn không ra? Hắn rốt cuộc là như thế nào che giấu? Tựa hồ lúc này đây so đấu, thật sự có hy vọng thắng lợi. Ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ sao? Quả nhiên là thiếu niên anh tài a. Không kém không kém, Trường Không Vô Kỵ chưa lên đài phía trước, Đoạn Thành chủ trước tới một cái khen. Hắn này một phen lời nói, cũng là xác định Hàn Trường Sinh ý tứ. Ta, cố ý mời chào ngươi, muốn minh bạch như thế nào làm. Đa tạ thành chủ đại nhân khen. Tiểu tử, liền muốn cùng thiếu thành chủ đánh giá một vài. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, đã thượng võ đấu trường. Hắn trừng mắt lạnh lẽo, khuôn mặt bình tĩnh đối mặt Đoạn Khinh Hồng. Vẫn chưa làm ra Hàn Trường Sinh ưng thuận kết luận, Đoạn Thành chủ mày nhăn lại. Bên kia thông đạo chỗ, khoảng cách nơi này hơi có chút khoảng cách, tinh tế sự tình không nghe thấy rất là bình thường. Hàn Trường Sinh cũng về tới khán đài, đối mặt Đoạn Thành chủ bất mãn thần sắc, hắn cười làm lành nói, tiểu tử này muốn một trận chiến, ta cũng không có biện pháp. Hừ, không biết sống chết, liền chút thực lực ấy cũng dám chính diện khinh hồng, quả thực buồn cười. Đoạn Thành chủ cảm thấy có chút mặt mũi quét rác, tuy rằng biết mời chào chi ý người không nhiều lắm, nhưng đều là học viện đại lão không phải. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng như vậy không biết điều. Vô chi tiểu tử, Hàn viện trưởng, ngươi làm sao bây giờ xử? Chính mình học viên đều trị không được. Tống Thiết Sơn nhíu mày chất vấn nói. Hàn Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên mang theo tươi cười, hơi có chút tin tưởng nói, giam viện đại nhân xem đi xuống sẽ biết. Ân, giam viện cùng tam đại viện trưởng tức khắc nghi hoặc. Đoạn Thành chủ lại là mỉm cười nói, xem đi xuống có thể có cái gì đa dạng. Hừ, võ đấu trường phía trên Đoạn Khinh Hồng như cũ bảo trì hai tay ôm ở trước ngực tư thái, vẫn luôn không có dao động. Nhìn đến Trường Không Vô Kỵ đứng thẳng đối diện, hắn bĩu môi cười nhạo nói, nguyên võ cửu trọng khí cũng chưa khai, an dám tiến đến chịu chết. Trường Không Vô Kỵ lại là mặt không đổi sắc, tâm không nhảy, thập phần bình tĩnh cười nói, động bất động liền đề chết tự, thiếu thành chủ nhưng đừng thật sự chết ở tại hạ trong tay. Đủ gan, ký tên đi, ta hảo băm hạ ngươi đầu chó. Đoạn Khinh Hồng tay ném đi, sinh tử khế ước tung bay tới. Trường Không Vô Kỵ bàn tay duỗi ra, đem này bắt lấy, đơn giản vừa thấy sau, liền duỗi tay giảo phá chính mình ngón tay, tới một cái huyết thiêm, bàn tay to lại tùy ý vung, khế ước bay thẳng khán đài phía trên, giống như lưỡi dao, cắt vỡ dòng khí. Đó là chiêu thức ấy, đã làm người lau mắt mà nhìn. Này, chỉ có khí võ cảnh thập trọng thiên đỉnh phong người mới có thể đủ lấy lực lượng làm được loại trình độ này. Trường Không Vô Kỵ thiên phú, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Chỉ tiếc, đối thủ viễn siêu cái này cảnh giới a. Tới, lại đây nhận lấy cái chết. Đoạn Khinh Hồng kiêu ngạo đến cực điểm, chỉ là vươn một bàn tay, ngoặt một cái ngón giữa nói. Trường Không Vô Kỵ nhịn không được khẽ cười một tiếng, cũng không có để ý tới đối phương, ngược lại cũng vươn một bàn tay, lấy kêu gọi tiểu cầu động tác đánh trả nói. Chậc, ngươi ngoan, ngươi trước tới, này Trường Không Vô Kỵ, thật là kiêu ngạo a. Đúng vậy, thiếu thành chủ thực lực cường còn chưa tính, hắn kém nhiều như vậy cũng dám như thế, bất tử cũng không được. Vây xem các học viên đều cho rằng Trường Không Vô Kỵ quá phận, tuy rằng là sinh tử đấu, ngoan một chút cũng chưa chắc không có chuyển cơ sao. Hiện tại khen ngược, không bị đánh chết chính là việc lạ. Quả nhiên, Đoạn Khinh Hồng thiếu thành chủ, nhưng không bị người như vậy vũ nhục quá. Hắn trong ánh mắt, trực tiếp liền hóa thành sát khí một mảnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thực sự có tất yếu một quyền đánh chết ngươi, cầu mà không được. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi khẽ cười nói, đối với Đoạn thành chủ, hắn không biết đối phương như thế nào, chính là cái này Đoạn Khinh Hồng, tuyệt đối không phải cái thứ tốt. Lúc trước, hắn chính là tùy tay liền tưởng giết chết chính mình người. Chết đấu dưới, chính mình mặc kệ hắn là ai, không chút lưu tình, hừ. Mạnh mẽ phục ma quyền, Đoạn Khinh Hồng vô dụng binh khí, chính là như vậy một quyền pháo oanh lại đây. Tuy rằng là nhìn như bình thường một quyền, nhưng hắn đã tới rồi khi võ tam trọng thiên trình độ. Thân thể đặt móng tu hành phương diện, đã sớm đã viên mãn, nắm tay hành đến nửa đường là lúc, lực lượng đột phá cực hạn, tựa hồ có ẩn ẩn lôi quang lóng lánh ở giữa. Vô cùng cường đại lực tràng, trực tiếp bức bách quanh mình không khí kịch liệt khí bảo mà ra. Giống như tiếng sấm, kinh sợ toàn trường, thiếu thành chủ thật là lợi hại. Tuy rằng là tài nguyên đặt tu vi, nhưng tự thân cũng không bỏ xuống. Đúng vậy, liền này một quyền, phòng trừng đều có thể đánh chết bình thường khi võ nhị trọng thiên võ giả. Theo ta thấy, Trường Không Vô Kỵ lần này liền chưa chắc chịu đựng được. Vài vị viện trưởng cùng giam viện cũng là nhíu mày không thôi, nhưng nhìn xem Hàn Trường Sinh bình tĩnh sau, tất cả đều hồ nghi nhìn đi xuống. Đoạn thành chủ sắc mặt bình tĩnh, hắn nhất phái cao thủ phong phạm bất động mảy may, nhưng hắn trong lòng cũng nhận định nhi tử thắng định rồi. Liền ở cơ hồ ít có người xem trọng Trường Không Vô Kỵ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên một quyền đánh ra. Hắn này một quyền đã không có lúc trước Long Hổ Pháp tương trợ uy, cũng đã không có kim quang rèn thể hiện hóa, chính là nắm tay phía trên sở bày ra lực lượng, lại là làm người trợn mắt há hốc mồm. Từng luồng ngón tay phẩm chất lôi quang nét không ngừng du tẩu ở này nắm tay cùng cánh tay chi gian. Thế nhưng siêu việt Đoạn Khinh Hồng thân thể chi lực, oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang dưới, tựa hồ có một đạo nói lôi quang hiện lên, Trường Không Vô Kỵ tiêu sái cực kỳ, tại chỗ bất động mảy may, mà Đoạn Khinh Hồng lại cấp tốc bay ngược, lảo đảo 7-8 bước lúc sau, mới vừa rồi dừng lại thân hình. Ai nha nha, Trường Không Vô Kỵ hảo cường thân thể lực lượng. Đúng vậy, nếu là hắn có thể đạt tới thập trọng thiên thậm chí càng cao, vậy thật là đáng sợ. Đừng quên, hắn chính là lúc trước ngũ trọng thiên liền đánh bại bát trọng thiên người. Đáng tiếc, thiếu thành chủ nhưng không lấy ra thật bản lĩnh đâu. Trường Không Vô Kỵ thân thể kinh người, mọi người nghị luận không ngừng thời điểm, khán đài thượng các vị cao tầng cũng là kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là Hàn Trường Sinh. Hắn còn tưởng rằng Trường Không Vô Kỵ sẽ ra nguyên khí nhất cử đánh bất ngờ đâu. Thế nhưng chỉ dùng lực lượng là được. Hảo tiểu tử, đủ có thể. Đương nhiên, đối với trường không vô kỵ sử dụng nguyên lực lúc sau chiến lực biểu hiện. Hắn cũng càng thêm mong đợi. Thực hào, thân thể thực lực như cũ như vậy kinh người. Bất quá, chân chính sát chiêu, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Đoạn Khinh Hồng chưa khai thần mạch, chỉ là một tay nhắc tới tam sắc bảo kiếm. Lăng không đó là nhất kiếm chém tới. Kim sắc ngũ hành chi kim lực lượng, xé rách tầng tầng hư không. Bá đạo tới trường không vô kỵ trước mặt. Chúng võ giả sôi nổi gật đầu. Thiếu thành chủ này nhìn như bình thường nhất kiếm, đã đạt tới bình thường khi võ tam trọng thiên võ giả đỉnh. Trường không vô kỵ, chỉ sợ muốn xong rồi. Liền vào giờ phút này, một đạo càng thêm sáng ngời kim sắc, từ trường không vô kỵ trên người bạo khởi, nhất cử xông thẳng thiên địa. Tức khắc, toàn trường mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.